Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến thêm một bước là điều tuyệt đối không thể. Trừ phi dẫn đầu đại quân tạo thành chiến trận, may ra mới làm được. Nhưng dù họ xuất lĩnh đại quân kết trận, cũng chỉ có thể vượt 3 tầng khiêu chiến là cùng, hơn nữa cũng bất lực. Càng về sau, sự chênh lệch giữa các tầng của luyện thần cảnh lại càng lớn. Dù là Vương Cường với nội tình siêu cường, dốc hết át chủ bài cũng chỉ có thể đối chiến với Lữ Bố luyện thần 7 tầng, chứ tuyệt đối không dám nghĩ đến việc đối chiến với đỉnh cấp cao thủ luyện thần 9 tầng trở lên. Nếu không, kết quả chỉ có một, thảm bại, thân tử đạo tiêu. Nếu mượn nhờ tứ tinh cực phẩm pháp trận, may ra anh có thể tự vệ, chứ không cách nào phản kích đối phương. Dù sao, tứ tinh cực phẩm pháp trận tương ứng với tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần tu vi chưa vượt qua luyện thần cảnh, không có siêu cấp át chủ bài, về cơ bản không có khả năng phá giải tứ tinh cực phẩm pháp trận. Cũng may là trong khu vực rộng lớn thuộc Đại Hán Vương Triều, loài người hiện tại dường như không có đại cao thủ luyện thần 7 tầng trở lên. Yêu thú thì nghe nói có vài yêu vương luyện thần tuyệt cùng. Nhưng với yêu vương cấp bậc đó, nếu không cần thiết thì chúng sẽ không rời khỏi hang ổ. Chúng suy đoán biết được một chút bí ẩn của thiên địa, đều đang toàn lực tu luyện để cầu đột phá. Đối với chúng, tu vi đột phá là mục tiêu và động lực duy nhất. Nếu không, một khi thọ nguyên hao hết, chúng chỉ có thể buồn bã chết đi, hối hận cũng vô ích. Đến tu vi luyện thần cảnh, tuổi thọ của yêu thú tương đồng với loài người. Yêu thú tứ tinh luyện thần cảnh cũng chỉ có tối đa 1499 năm. Có lẽ đây chính là sự bình đẳng của chúng sinh dưới sự hạn chế của quy tắc vũ trụ. Từ việc Vương Cường liên tiếp thu được hai lần bản mệnh pháp bảo nhận chủ trả lại, chỉ là tăng lên một tiểu cảnh giới, từ luyện thần một tầng đỉnh phong lên luyện thần 2 tầng kỳ, có thể thấy rõ mỗi tầng tu vi tăng lên khó khăn đến mức nào. Đây là còn có cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo nhận chủ trả lại, chứ không phải tình huống bình thường. Việc có những cao thủ luyện thần cảnh cả đời bị kẹt ở cảnh giới hiện tại là chuyện bình thường. Tại Đại Hán Vương Triều rộng lớn này, sự khác biệt giữa những người tu luyện cao cấp thực sự nằm ở luyện thần cảnh. Số trận kỳ và pháp bảo còn lại, sau này rảnh rỗi ta sẽ từ từ luyện chế. Vương Cường vận công khôi phục lại tinh khí thần đã hao tổn, rồi đứng dậy, thầm nghĩ, bao gồm cả bộ bản mệnh pháp bảo của chân mật và bộ tam tinh pháp bảo cực phẩm ta đang dùng, mấy ngày tới ta sẽ từ từ luyện chế nâng cấp, cũng không vội. Hôm nay cứ đến chân gia trước, thực hiện lời hứa đã. Vương Cường biết rõ mình đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh tương lai của chân mật và chân gia, nhưng anh sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền nào đó, khiến chân gia gặp nguy cơ sớm hơn. Vậy nên, mau chóng đến chân gia thực hiện lời hứa của mình là hết sức quan trọng. Dù sao, chân mật đã là thê tử của anh, chân gia sau này cũng nhất định sẽ mang đến trợ giúp cực lớn trong quân, về tình về lý, anh đều muốn tiêu trừ đại nguy cơ mà chân gia sắp gặp phải. Có trận pháp phòng ngự sánh ngang chấn quốc đại trận của Đại Hán Vương Triều, từ nay về sau hang ổ của chân gia đã vững như Thái Sơn, không phải thế gia đại tộc nào muốn ra tay là có thể đắc thủ. Huống chi, có anh ở đây, chỉ cần chân gia không bị hủy diệt trong đợt tấn công đầu tiên của địch nhân, anh dẫn viện quân đến kịp thì bị diệt sẽ là địch nhân. Vương Cường ra khỏi tu luyện thất, phát hiện đã là giờ thì một khắc buổi sáng. Anh bước ra hành lang lớn trước tu luyện thất thì gặp Lữ Linh Khỉ và chân mật đang nghỉ mát trong đình gần đó, vừa tán gẫu, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tu luyện thất, hiển nhiên là đang đợi anh xuất quan. Phu quân. Lữ Linh Khỉ và chân mật thấy Vương Cường xuất quan thì mừng rỡ chạy tới, cất tiếng gọi. Hai nhà đầu này đối với Vương Cường vô cùng quyến luyến, thực sự là một ngày không gặp như cách ba thu. Lần bế quan luyện khí này rất thuận lợi, đã luyện chế xong hai bộ tứ tinh cực phẩm truyền tống trận cờ, một bộ chuẩn bị an trí tại đại trạch chân gia làm trận bảo hộ cùng lệnh bài xuất nhập trận tương ứng, và một món pháp bảo trung tâm khống chế trận pháp. Vương Cường xoa đầu hai vị kiều thê, cương chiều nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ra quảng trường lớn trước, bố trí xong bộ tứ tinh cực phẩm truyền tống trận còn lại. Sau đó, chúng ta từ đại trấn cưỡi truyền tống trận đến vô cực huyện thành, đến chân gia bố trí xong hai bộ đại trận, từ nay về sau hai nhà chúng ta có thể tùy thời qua lại, tiến hành giao dịch các loại vật liệu. Anh làm việc từ trước đến nay không thích kéo dài, cứ giải quyết chuyện này trước, để chân mật ở nhà cũng an tâm tu luyện, không phải lo lắng cho khốn cục hiện tại của gia đình. Luyện chế xong rồi. Chân mật nghe xong sững sờ, lập tức nhảy cẫng lên hoan hô, chúng ta đi chuẩn bị một chút, rồi đi ngay nhé. Nói xong, cô mừng rỡ nắm tay Lữ Linh Khỉ, chạy nhanh về hậu viện. Vương Cường thân phận hiện tại không thể đi xa nhà một cách đơn giản như vậy. Không những phải dẫn theo một đội thân vệ, mà còn cần giao phó mọi việc mới có thể thuận lợi xuất hành. Anh phát hiện thế lực dưới tay mình không hề nhỏ, dù là nhân khẩu hay địa bàn, đều sánh được với một quận biên giới của Đại Hán Vương Triều. Hơn nữa, anh nhất định phải giao phó quân sự cho Điền Trù toàn quyền phụ trách. Sau nửa canh giờ, sắp xếp xong mọi việc, Vương Cường dẫn theo một chi đội thân vệ 100 người, cùng Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điền Vi cùng nhau cải trang, mặc thường phục, ra khỏi nhà. Đầu tiên, anh tranh thủ thời gian một nén nhang, chọn đất trên quảng trường lớn trước cửa, bố trí xong bộ trận kỳ truyền tống trận cấp 4 sao. Anh gọi Cao Thuận, thống lĩnh doanh hãm trận đang phụ trách trông coi truyền tống trận trên quảng trường lớn, bảo anh ta sắp xếp một đội 30 người thiên nhân của Bạch Hồ quân đoàn, bảo vệ hai cái truyền tống trận trên quảng trường lớn. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Vương Cường cùng hai người vợ dẫn theo Điền Vi và đội thân binh 100 người, cưỡi rồng lân mã, nhanh chóng đuổi theo hướng Nhạn Môn Quan. Huyện Vô Cực nằm trong vùng núi Ký Châu, là một huyện lớn. Từ khi Chân Gia phát triển mạnh mẽ, nơi đây càng trở nên náo nhiệt, đủ sức lọt vào top 10 huyện thành lớn nhất Đại Hán Vương Triều. Thậm chí, một vài quận thành nhỏ còn không sánh được với huyện Vô Cực. Mà Chân Gia gần như chiếm trọn cả Nam Thành của huyện Vô Cực. Ban đầu, huyện Vô Cực chỉ nằm ở khu vực phía bắc của huyện hiện tại. Sau này, Chân Gia mua đất, tô lên triều đình rồi tiến hành xây dựng quy mô lớn, mới có được huyện Vô Cực như ngày nay. Vương Cường cùng mọi người bước ra từ trận truyền tống ở quảng trường trung tâm huyện, vừa dắt ngựa vừa ngắm nhìn xung quanh, liên tục bắt gặp không ít người trùm khăn vàng. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là những tín đồ của Thái Bình Giáo. Thái Bình Giáo này bành trướng thật nhanh, Vương Cường thầm than trong lòng. Chắc hẳn có không ít thế gia đại tộc đứng sau thao túng, Thái Bình Giáo mới có thể phát triển nhanh đến vậy. Hơn nữa, vật tư thuế ruộng chắc cũng không thiếu. Anh nghĩ vậy không phải không có căn cứ. Thái Bình Giáo ngày càng phình to, hiện tại ít nhất đã có hàng ức người. Mỗi ngày, bọn họ tiêu hao một lượng lớn vật tư thuế ruộng, vậy số vật tư đó từ đâu ra? Tín đồ Thái Bình Giáo không tự trồng trọt, cũng không có đủ đất vô chủ cho họ canh tác, mà chi tiêu mỗi ngày lại vô cùng lớn. Chỉ có những thế gia đại tộc mới có khả năng cung cấp đủ. Tuy nhiên, một khi Thái Bình Giáo lớn mạnh đến một mức nhất định, dù các thế gia kia có cung cấp nhiều thuế ruộng đến đâu cũng không đủ cho họ tiêu xài. Khi đó, dù không muốn tạo phản, họ cũng buộc phải làm vậy. Nếu không, nội bộ sẽ đại loạn, vô số giáo đồ chết đói. Cho nên, việc Thái Bình Giáo không ngừng bành trướng ngay từ đầu đã định sẵn con đường duy nhất cho họ phất cơ tạo phản. Vương Cường dẫn đầu đoàn người, ai nấy đều mặc áo gấm, cưỡi ngựa tốt, cùng với chân mật che mặt dẫn đường, hướng về Nam Thành, nơi phủ Chân Gia tọa lạc, mà tiến tới. Gần nửa giờ sau, họ đã đến phủ Chân Gia vô cùng đồ sộ. Quần thể kiến trúc khổng lồ này, ít nhất cũng phải rộng đến mấy chục vạn mẫu, nhìn mãi không thấy bờ. Hơn nữa, kiến trúc nào cũng vô cùng xa hoa, quả không hổ là hang ổ của hiệu buôn số một Đại Hán. Chân Giật đã sớm nhận được phù truyền tấn cấp tốc do chân mật gửi tới, biết được mục đích Vương Cường đến đây, nên đã dẫn theo người nhà cùng một đám gia đình hộ vệ ra tận cửa nghênh đón. Hiền tế, các con đến nhanh vậy à? Trên mặt Chân Giật nở nụ cười rạng rỡ. Trận pháp cực phẩm tứ tinh, ước chừng trong Đại Hán Vương Triều, số thế lực có loại đại trận hộ tộc này không quá 5 nhà. Thậm chí bao gồm cả hoàng gia. Có một bộ trận pháp như vậy bố trí xung quanh lão trạch, sau này còn lo lắng gì về việc bị người khác xâm phạm nữa. Huống chi, hiền tế tốt bụng còn muốn bố trí cho hang ổ nhà mình một bộ truyền tống trận cực phẩm tứ tinh nữa chứ. Như vậy, chẳng những việc giao dịch với thế lực của Vương Cường sau này sẽ thuận tiện và bí mật hơn, mà ngay cả vấn đề đường lui cũng được giải quyết. Ngay cả khi gặp phải đối thủ không thể địch lại, họ vẫn còn siêu cấp át chủ bài, phá hủy đại trận hộ tộc, rồi truyền tống người nhà và tài sản đến Kỳ Lân thành trước. Điều quan trọng nhất là, ông căn bản không cần phải đi đến bước đường đó. Có truyền tống trận này, quân đội của Vương Cường có thể đến tiếp viện bất cứ lúc nào. Vương Cường quân uy mạnh đến đâu, ông biết rõ, tuyệt đối không một thế gia đại tộc nào trong Đại Hán Vương Triều có thể chống lại. Khi đó, kẻ bị tiêu diệt chính là những kẻ xâm phạm. Có thể nói, từ nay về sau Chân Gia không cần phải sợ bất kỳ thế lực nào nữa. Nhà mình đánh không lại đối phương, vẫn còn có con rể ở đó, căn bản không cần phải sợ bọn họ. Nhạc phụ, chỗ bố trí truyền tống trận đã dọn dẹp xong chưa ? Vương Cường vừa theo Chân Giật bước vào đại môn chân phủ, liền hỏi ngay. Dọn dẹp xong rồi, một quảng trường lớn chừng 2.000 mẫu, đủ để hiền tế bày trận truyền tống. Chân Giật vội vàng đáp lời, hiền tế, đã đến giờ cơm trưa, hay là chúng ta ăn trước rồi nói chuyện? Khoan đã, còn bố trí trận pháp trước đã. Vương Cường khoát tay nói, còn luyện chế trận pháp bảo hộ cực phẩm tứ tinh, có thể bao trùm 100 vạn mẫu, đủ để bảo vệ toàn bộ Chân Gia. Anh nói thật, đại trận chấn quốc bao phủ cả Lạc Dương hoàng thành Đại Hán kia cũng có diện tích 100 vạn mẫu. Đại trận chấn tộc của Hung Nô Vương Đình cũng vậy, bao phủ toàn bộ Vương Đình rộng 100 vạn mẫu. Uy năng của trận pháp cực phẩm tứ tinh so với trận pháp cực phẩm tam tinh tăng gấp 100 lần, là một trận pháp vô cùng đáng sợ. Cũng được, đợi hiền tế bố trí xong đại trận rồi ăn cơm chưa cũng không muộn. Trong lòng Chân Giật đương nhiên mong muốn bố trí xong đại trận hộ tộc càng sớm càng tốt để yên tâm. Sau này có thể đem những vật tư chân quý từ khắp nơi trở về lão trạch Vô Cực mà không cần phải lo lắng gì. 100 vạn mẫu đất đủ để chứa một lượng lớn vật tư, cất giữ hơn phân nửa tài sản của Chân Gia. Lão trạch của Chân Gia được xây dựng phòng theo một thành nhỏ, có đầy đủ linh điền, hồ nước, núi nhỏ, vườn trái cây. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là những trạch viện lớn và nhà kho, bởi dù sao nhà họ cũng là thương gia, cần cất giữ một lượng lớn vật tư tồn kho. Dưới sự dẫn đường của Chân Giật, Chân Mật, Lữ Linh Khỉ, Điển Vi, Vương Cường cưỡi ngựa đi một vòng quanh tường vây khổng lồ của chân phủ, xác định vị trí bố trí trận kỳ. Sau đó, anh vừa đi vừa đánh một bộ 7 trận kỳ pháp bảo cực phẩm tứ tinh vào 7 phương vị âm dương ngũ hành. Sau đó, mọi người trở lại chân phủ, anh giao lệnh bài chủ trận, là một pháp bảo cực phẩm tứ tinh đã luyện chế xong cho Chân Giật. Nhạc phụ, đây là pháp bảo chủ trận đặc biệt mà con luyện chế, người tu luyện tam tinh cũng có thể thao túng đại trận bình thường. Vương Cường nói với Chân Giật, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, dùng thần niệm luyện hóa, thu nhập thức hải, sau này có thể hoàn toàn trường khống đại trận cực phẩm tứ tinh này. Đại trận sau khi mở ra có thể bật chức năng che giấu, bình thường có thể biến mất, không cho người khác phát hiện nơi này đã bị trận pháp bao phủ. Không hề khoa trương, uy lực của âm dương ngũ hành điên đảo luân hồi trận cực phẩm tứ tinh này không hề thua kém bất kỳ đại trận cực phẩm tứ tinh nào, thậm chí còn có nhiều công năng hơn và toàn diện hơn so với đại trận cực phẩm tam tinh. Như vậy tốt quá. Chân Giật kích động đến toàn thân phát run, nhận lấy lệnh bài pháp bảo chủ trận, ép ra một giọt tinh huyết lên trên, rồi dùng thần niệm bao bọc nó lại, bắt đầu luyện hóa. Ước chừng một nén nhang trôi qua, viên lệnh bài pháp bảo đã được Chân Giật hoàn thành tinh luyện, hóa thành một vệt sáng, cắm vào thức hải của ông. Âm dương ngũ hành điên đảo luân hồi trận, khởi. Theo tiếng hô lớn của Chân Giật, một đạo hào quang bảy màu từ trong tay ông bắn ra, cắm vào các tiết điểm của trận pháp. Ong ong, một tiếng trầm đục vang lên, từ bốn phương tám hướng trên mảnh đất phủ chân, từng dải lưu quang bảy màu bốc lên, lấp lánh trên không trung rồi tan biến. Dù vẻ ngoài không có gì khác biệt, Chân Giật biết rõ, phủ đệ ở Nam Thành của mình đã được bao phủ trong một đại trận mạnh mẽ. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của chính mình, bất kỳ ai bên ngoài Đại Hán Vương Triều cũng đừng hòng bước chân vào Chân gia nửa bước. Một khi bọn chúng xông vào, dù là cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh cũng sẽ bị trận pháp oanh sát. Có lẽ, cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh hậu kỳ cũng sẽ bị vây khốn. Đây là vì tu vi của Chân Giật hiện tại còn quá kém, không thể phát huy hết uy năng của đại trận tứ tinh cực phẩm này. Nếu sau này đột phá đến tu vi luyện thần cảnh tứ tinh, bất kỳ cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh nào, dù mang theo đại quân vây khốn, cũng đừng hòng phá trận trong 10 ngày nửa tháng. Ha ha ha. Chân Giật không kìm được vui sướng, ngửa đầu cười lớn vài tiếng, rồi lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, nói với Vương Cường, hiền tế, lão phu thật sự là quá cao hứng, nên có chút thất thố. Điều này cũng dễ hiểu. Gần đây, hắn cảm nhận được nguy cơ sắp ập đến, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ một ngày nào đó, nhà mình sẽ bị những thế gia đại tộc đỉnh cấp nuốt chừng. Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc không cần lo lắng chuyện đó nữa. Dù Chân gia bị ngắm bắn ở các nơi, cũng không đến mức thương cân động cốt. Đương nhiên, cũng cần sớm đưa số lượng lớn vật tư và tiền tài quan trọng từ bên ngoài về hang ổ. Nhưng quy mô hiệu buôn của Chân gia quá lớn, cần thời gian nhất định để vận chuyển. Sau đó, Vương Cường giao cho Chân Giật 100 viên lệnh bài xuất nhập đại trận. Ngay sau đó, hắn cùng Chân Giật mặt mày hớn hở đến một quảng trường lớn gần đó, cắm 7 chi trận kỳ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm xuống đất theo các phương vị, bố trí xong truyền tống trận. Đến lúc trở về, không cần phải đến quảng trường lớn ở huyện thành, cưỡi truyền tống trận quan phương nữa, mà có thể trực tiếp từ đây truyền tống về Kỳ Lân Nhất Hào thành. Nhạc phụ, đây là 100 cân linh tử tứ tinh, có hiệu quả khôi phục sinh cơ và tinh khí thần cho người tu luyện. Vương Cường gọi mấy tên thân vệ, bảo họ mang mấy vò rượu lớn tùy thân từ trên lưng ngựa xuống, đặt xuống đất, nói với Chân Giật, tu vi của nhạc phụ hiện tại là tam tinh cảnh giới đỉnh cao, nhưng vì một vài nguyên nhân, sinh cơ trong cơ thể bị hao tổn, nên sau này không thể đột phá đến luyện thần cảnh. Loại linh tử tứ tinh do con tỉ mỉ phối chế, vừa vặn đúng bệnh hốt thuốc, có thể bù đắp sinh cơ và tinh khí thần. Nhưng với tình hình của nhạc phụ, mỗi ngày chỉ nên uống 3 chén, không nên uống nhiều. Nếu nhạc phụ uống hết 100 cân linh tử này, và con đánh giá không sai, thì có thể thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh tứ tinh một tầng. Hắn đã nhận được quá nhiều lợi ích từ Chân Giật, dù giúp Chân gia bố trí 2 đài đại trận tứ tinh cực phẩm, cũng không trả hết nhân quả này. Vì vậy, hắn chú tâm phối chế 100 cân linh tử, gia nhập lượng lớn linh dịch tứ tinh cực phẩm, giúp Chân Giật đột phá đến luyện thần cảnh tứ tinh, như vậy, về cơ bản có thể tiêu trừ nhân quả giữa hai bên. Điều này rất quan trọng cho việc tu luyện sau này của Vương Cường, nên những gì hắn đang làm không phải là vẽ vời thêm chuyện, mà là rất cần thiết. Thật sao? Chân Giật ngây người, có chút không thể tin nhìn Vương Cường, thấy anh gật đầu, liền mừng rỡ như điên, run giọng nói, hiền tế. Cái này, lễ vật này nặng quá, quá quý trọng. Nếu lão phu có thể đột phá đến luyện thần cảnh tứ tinh, lại tăng thêm 500 năm tuổi thọ, tất cả đều là nhờ hiền tế ban tặng. Sau này, Chân gia thật không biết báo đáp thế nào. Hắn để Sơn Bá cẩn thận thu mấy hũ linh tử vào thư phòng, nhìn Vương Cường trong lòng, bùi ngùi mãi thôi. Nếu lời anh là thật, Chân gia nợ ân tình này, cả đời cũng không trả hết. Hắn không ngờ rằng, một quyết định đặt cược quả quyết lại đổi lấy hồi báo phong phú đến vậy. Bây giờ Chân gia có hộ tộc đại trận mạnh nhất trong Đại Hán Vương Triều, nếu bản thân đột phá đến luyện thần cảnh tứ tinh, sau này Chân gia sẽ vững như Thái Sơn, căn bản không cần lo lắng 3 đứa con bất hiếu nữa. Lão phu có thực lực luyện thần cảnh, còn có hơn 1000 năm tuổi thọ, sau này còn cần lo lắng gì? Quan trọng nhất là, còn có một đứa con rể sâu không lường được, một cô con gái vô cùng yêu nghiệt. Chân Giật sắp vui đến phát điên, chỉ muốn hát vang một khúc, phát tiết một chút, nhưng cố gắng dằn xuống. Lập tức, hắn vô cùng nhiệt tình cùng Vương Cường đến phòng ăn lớn, ăn cơm trưa rồi tính. Chúa công, có tình huống đột xuất. Vương Cường vừa cùng mọi người rời khỏi Chân gia, từ trong truyền tống trận bước ra thì mấy tên tướng sĩ đã vội vã dẫn theo một lính đặc chủng chạy tới. Xem tình hình, người lính đặc chủng kia cũng vừa từ đâu đó truyền tống về. Hắn ta lộ rõ vẻ lo lắng, hẳn là có đại sự xảy ra. Chúa công, thuộc hạ là Dương Vũ, người của Lục Dương tiểu đội. Hiện tại tiểu đội đang ở bên ngoài Lạc Dương thành, phụ trách thu nhận, bố trí việc làm cho lưu dân quanh thành. Dương Vũ vội vã bẩm báo, thấy nạn dân quanh Lạc Dương thành quá đông, ít nhất cũng phải mấy chục triệu người, nhất thời không thể thu nhận hết rồi truyền tống đi được. Chúng ta đã tìm được một sơn cốc lớn ở dãy núi Mang Sơn, bên ngoài Lạc Dương thành, để tạm thời an trí lưu dân. Trước đó, chúng ta cũng đã phái người về xin một khoản thuế ruộng để cứu trợ nạn dân. Hôm nay, có mấy trăm tên gia đình hộ vệ của Lạc Dương thành đột nhiên xông tới sơn cốc, nói muốn chọn bé gái mồ côi, để Tư Đồ Vương Doãn chọn người ưu tú làm tỷ nữ, ca kỹ. Hắn ta tức giận nói, ở đó tập trung mấy trăm vạn nạn dân, còn đang chờ truyền tống đến Kỳ Lân thành. Họ đều là người của chúng ta tốn bao công sức mới thu nhận được, đương nhiên không thể đồng ý yêu cầu vô lý của bọn chúng. Ai ngờ, khi chúng ta rằng co thì chúng lập tức phát truyền tấn phù, gọi tới gần 10.000 gia đình hộ vệ, đã chặn kín cửa vào sơn cốc. E rằng, lát nữa bọn chúng sẽ xông vào bắt người. Đối phương đông người như vậy, chắc chắn có cao thủ tam tinh luyện khí cảnh. Tiểu đội Lục Dương không thể rút lui, đánh thì không lại, đành phải quay về cầu viện. Hừ, Vương Cường giận dữ, quay sang Điển Vi nói, Điển Vi, ngươi lập tức triệu tập thân vệ đội rồi chạy đến. Ta mang theo đám tướng sĩ này đi xem sao. Nhớ kỹ, tọa độ của Lục Dương là màu lam, đừng truyền tống nhầm. Bên ngoài, các tướng sĩ đặc trùng cùng nơi truyền tống mẫu trận này có 5 truyền tống tử trận tương ứng. Vương Cường đã đánh dấu 5 màu để truyền tống cho chuẩn xác. Tuân lệnh, chúa công. Điển Vi lĩnh mệnh, phi ngựa rời đi. Doanh địa thân vệ đội ngay cạnh vương phủ, rất nhanh sẽ đến. Trên quảng trường lớn trung tâm Kỳ Lân nhất hào thành có truyền tống mẫu trận ưu tiên truyền tống công năng. Vương Cường lập tức dẫn theo Lữ Linh Khỉ, Chân Mật cùng 100 người thân vệ đội tiến vào truyền tống trận. Một lát sau, một đạo ngân sắc lưu quang lóe lên rồi tan đi, trong truyền tống trận không còn một bóng người. Mang Sơn khác với Mang Sơn ở địa cầu, đây là một dãy núi rộng lớn, trải dài vạn dặm. Đỉnh cao nhất Thúy Vân Phong cao gần 3 vạn trượng, nơi ấy có vài vị tứ tinh đại yêu sinh sống. Nằm ở phía bắc Lạc Dương thành, Mang Sơn là nơi táng thân của các đời Hán Hoàng, có vô số đế lăng. Ở chân núi phía nam Mang Sơn có một sơn cốc khổng lồ. Vì bốn mùa ấm áp như xuân, có suối hợp thành hồ nước lớn nên nơi này trở thành chỗ an thân lý tưởng cho nạn dân Lạc Dương. Từ khi tiểu đội Lục Dương đến đây nửa tháng trước, ra sức thu nhận lưu dân tứ phía, nơi này đã tập trung mấy trăm vạn nạn dân. Hơn nữa, nghe nói ở đây cứu trợ nạn dân nên dòng người từ khắp nơi đổ về không ngớt. Giờ đây, một đội quân vũ trang vạn người đang chặn lối vào sơn cốc. Đại quản gia, chúng ta có nhiều người như vậy, cứ xông vào giết sạch 200 tên không biết sống chết kia, rồi muốn chọn bé gái mồ côi thế nào thì tùy. Đúng đó, bọn dân đen này đáng chết, Tư Đồ phủ chúng ta giàu có bực nào. Đến đây chọn vài tỷ nữ, ca kỹ thôi mà cũng dám cản trở, chán sống rồi sao? Phải đó, Tư Đồ đại nhân lần này muốn chọn mấy vạn tỷ nữ, ca kỹ, quả là chưa từng có tiền lệ. Đây chẳng phải là phúc của bọn chúng sao? Vào Tư Đồ phủ, sau này ăn ngon mặc đẹp, ngày thường tiếp khách thôi, cuộc sống mỹ hảo biết bao. Bọn dân đen này thế mà không biết điều. Từng tên gia đình hộ vệ đầu lĩnh sôi nổi bàn tán, chỉ chờ đại quản gia Tư Đồ phủ ra lệnh một tiếng là xông vào giết sạch đám ngỗ nghịch kia, rồi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Tư Đồ đại nhân giao phó. Được, các ngươi chia làm hai đội, một đội tiếp tục chặn cốc khẩu, đội còn lại xông vào giết hết những kẻ dám chống cự. Trong mắt Vương Phúc, đại quản gia Tư Đồ Vương Doãn phủ lóe lên vẻ tàn khốc, lạnh lùng hạ lệnh. Hắn ta rất rõ Tư Đồ đại nhân muốn tuyển sinh tỷ nữ, ca kỹ trên quy mô lớn để bồi dưỡng một đám ca nữ bị tẩy não, cài vào thế lực khắp nơi, kể cả hoàng thành, để mở rộng mạng lưới tình báo của vương gia. Thậm chí có thể giao cho đám ca kỹ sau khi tẩy não thành công những nhiệm vụ bí mật, để chuẩn bị cho loạn thế sắp tới. Quanh Lạc Dương thành lúc này có mấy chục triệu nạn dân, chọn ra mấy vạn tỷ nữ, ca kỹ xinh đẹp là chuyện quá dễ dàng. Nhưng hôm nay, hắn dẫn người đến căn cứ nạn dân lại bị một đám tay cầm dao sắc, mặc áo vải ngăn cản. Hắn ta lập tức nổi giận, phát truyền tấn phù điều động vạn nhân đội gia đình hộ vệ trong phủ tới. Nếu đến nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không làm được, hắn ta đừng hòng giữ được chức quản gia này. Tuân lệnh. Nghe đại quản gia hạ lệnh, hiện tại có thể xông vào sơn cốc, ngược sát đám 200 tên không biết sống chết kia, bọn gia đình hộ vệ vô cùng hưng phấn. Vì sao lại hưng phấn như vậy? Sau khi diệt sát những kẻ ngoan cố chống cự, mấy trăm vạn nạn dân trong sơn cốc này chẳng phải mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao? Không chừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể buông lỏng một chút, hưởng thụ một phen. Vèo. Đúng lúc này, mấy đạo bảy sắc lưu quang hiện lên, cắm xuống xung quanh sơn cốc trong phạm vi 3 dặm. Từng đạo bảy sắc lưu quang từ dưới đất bốc lên, trong nháy mắt bao phủ cả khu vực. Âm Dương Ngũ Hành Điên Đảo Luân Hồi Trận khởi động. Vương Cường vừa tới nơi, không nói lời nào, vung tay bày ra đại trận tứ tinh cực phẩm, bao bọc tất cả kẻ địch xâm phạm vào trong. Kinh lôi giáng xuống. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, mặt không đổi sắc phát động sát trận, không hề có ý định nói nhảm, dứt khoát bắt đầu tiêu diệt địch nhân. Ầm ầm, lộp bộp, một tiếng sấm vang lên, trong bầu trời trăm trượng bị trận pháp bao phủ, vô số sấm sét giáng xuống, đánh chết từng tên địch nhân tại chỗ, hồn phi phách tán. Đây là trận pháp mạnh quá. Mau dừng tay, các người có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người của Tư Đồ Vương Doãn đại nhân, các ngươi muốn tạo phản sao? A, tha mạng. Trong tiếng kêu khóc và chửi rủa vô vọng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn vạn thủ hạ và đinh hộ vệ của Vương Doãn, bao gồm cả đại quản gia Vương Phúc, đều bị tiêu diệt hoàn toàn tại chỗ, hồn phi phách tán. Ẩn. Vương Cường thấy địch nhân đã chết hết, liền vung tay lên, không lập tức gỡ trận pháp mà biến nó ẩn đi. Đối phương dám ra tay với phe mình, với tính cách của Vương Cường, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đường Hoa, dẫn người dọn dẹp chiến trường. Vương Cường quay đầu, ra lệnh cho đội trưởng thân vệ đội 100 người. Tuân lệnh, chúa công. Đường Hoa lĩnh mệnh, lập tức dẫn các tướng sĩ bắt đầu thanh lý hiện trường. Vương Cường không thích lãng phí, vừa rồi anh đã khống chế sức mạnh rất tốt, tiêu diệt địch nhân gần như không còn, đồng thời giữ lại tất cả chiến lợi phẩm. Đám địch nhân vừa bị tiêu diệt là một đội tinh nhuệ, tu vi thấp nhất cũng đạt luyện thể cảnh tầng 7 trở lên, trang bị chí ít cũng là cực phẩm pháp khí, thậm chí có cả 10 mấy bộ tam tinh pháp bảo. Chắc hẳn đội hộ vệ vạn người này là do Vương Doãn tốn không ít tiền tài và tâm huyết mới xây dựng được. Một đội hộ vệ hùng mạnh như vậy bị tiêu diệt, đủ để khiến Tư Đồ Vương Doãn tổn thương nguyên khí. Đối với địch nhân, Vương Cường chưa bao giờ thích dài dòng, đã ra tay thì phải ngươi chết ta sống, không hề do dự. Tù binh các loại, Vương Cường căn bản không cần. Địch nhân chết rồi mới là địch nhân tốt, Vương Cường luôn nghĩ như vậy. Chúa công. Lúc này, trong sơn cốc lại lóe lên một vệt sáng, một đội hắc giáp 3.000 người xuất hiện từ trong truyền tống trận, thì ra là Điển Vi đã đến. Cái này, chúa công, nhanh vậy đã kết thúc chiến đấu rồi. Điển Vi vội vã chạy đến bên cạnh Vương Cường, nhìn chiến trường hỗn độn với đầy dãy thi thể, có chút trợn tròn mắt. Hắn vốn tưởng sẽ có một trận đại chiến, ai ngờ cùng hoàng tử dẫn đầu các tướng sĩ hăm hở chạy đến, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Điển Vi, xem như đây là một bữa sáng đi, ta đoán không sai thì chỉ nửa ngày nữa thôi, sẽ có thêm nhiều địch nhân tự tìm đến. Đến lúc đó, ta phụ trách thôi động trận pháp vây khốn địch nhân, còn ngươi và hoàng tử dẫn đầu các tướng sĩ tiến hành thực chiến luyện binh, như vậy được chứ? Vương Cường buồn cười nói với Điển Vi. Tốt quá, lão Điển ta ngứa tay lắm rồi đây. Điển Vi nghe xong, lập tức cười lớn. Quả thật, thân vệ đội các tướng sĩ vất vả lắm mới được điều động toàn quân một lần, chưa kịp thấy máu đã phải trở về, ai mà không khó chịu. Hắn lập tức cùng hoàng tử dẫn đầu các tướng sĩ đi dọn dẹp chiến trường, thu thập tất cả pháp khí, pháp bảo, chỉ huy các tướng sĩ thu gom thi thể địch nhân, rồi dùng hỏa cầu thuật thiêu rụi. Sau đó, mấy tên tướng sĩ biết thổ linh thuật sử dụng pháp thuật, chôn cho tàn xuống đất, làm tăng độ phì cho đất. Chỉ một lát sau, nơi này trở nên sạch sẽ, mặt đất cũng tươi tốt hơn. Chuyện gì xảy ra? Vương Cường đột nhiên cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, nhìn về phía một nơi trong sơn cốc. Ánh mắt anh rất tốt, rơi vào một cô bé quần áo rách rưới gầy yếu. Cô bé này dơ bẩn từ đầu đến chân, trông như một tiểu ăn mày. Tuy vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cho bụi kia, vẫn lờ mờ thấy được ngũ quan đoan chính. Đây là một cô bé đã ngụy trang, cố ý làm mình bẩn thỉu để bảo vệ bản thân. Vương Cường lập tức phán đoán, có chút khó hiểu bước về phía cô bé. Lữ Linh Khỉ và Chân Mật cũng khó hiểu đuổi theo, muốn xem phu quân định làm gì. Lúc này, cô bé toàn thân bẩn thỉu kia cũng cảm ứng được điều gì, ngạc nhiên nhìn Vương Cường, ánh mắt hết sức sáng ngời, như ánh trăng rằm trên trời cao, vô cùng tinh khiết nhưng cũng mang theo vẻ mờ mịt không hiểu. Cô bé cũng không ngờ rằng, sau khi chàng thanh niên lạ mặt kia bước vào sơn cốc, một cảm giác thần bí bỗng trỗi dậy trong lòng, thôi thúc cô bé tiến lại gần chàng trai đang sải bước đi tới. Đây là có chuyện gì? Cô bé cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng, không biết phải làm sao. Một lát sau, đến khi người đàn ông đã dễ dàng tiêu diệt đám người ở cốc khẩu kia đi tới trước mặt, cô bé lập tức cảm thấy đầu óc mình như bốc lên, rồi lại từ từ yên tĩnh lại. Cái này, ta làm sao vậy? Cô bé toàn thân bẩn thỉu ngày càng mờ mịt, nhìn chàng thanh niên tuấn lãng, phi vũ bất phàm trước mắt, rồi ngạc nhiên đứng dậy, có chút hoang mang lo sợ. Giám định thuật. Vương Cường trực tiếp dùng bản mệnh thần thông giám định thuật lên người cô bé gầy yếu, bẩn thỉu trước mặt. Nhậm Hồng Xương, tiên thiên chí âm chi thể, phong ấn, một trong 3 đại nữ thần thể của vũ trụ, tiềm lực vô tận. Đây là người trời ghét, trời sinh đã có tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên truyền thừa. Nếu không phải người có đại công đức, đại khí vận, kim khí vận hóa rồng, thì không thể giải trừ phong ấn. Cái này, Vương Cường giật mình, nhà đầu này, thế mà lại là điêu thuyền. Anh không ngờ rằng, mình chỉ đến vùng phụ cận Lạc Dương Thành để giải quyết nạn dân, lại gặp được một người trời ghét nữa. Anh biết rõ, điêu thuyền trong lịch sử địa cầu có tên là Nhậm Hồng Xương. Hơn nữa, trên đời này làm gì có nhiều vũ trụ 3 đại nữ thần thể đến vậy? Chỉ có điêu thuyền, bậc thiên chi kiêu nữ, mới có thể rơi vào tình cảnh này. Bây giờ lại đúng lúc Vương Doãn hạ lệnh thu thập tỳ nữ và ca kỹ, các tình huống đều trùng khớp. Cô bé này, xác nhận là điêu thuyền không thể nghi ngờ. Người tên là Nhậm Hồng Xương, đừng sợ, ta không có ác ý. Vương Cường an ủi điêu thuyền đang sợ hãi như một chú thỏ con, nhẹ nhàng nói. Phu quân, đây là... Lữ Linh khởi tò mò hỏi về hành động của Vương Cường. Hai người các nàng cũng biết, ta có một môn thần thông đặc biệt, có thể giám định thân phận và thông tin của người khác, thậm chí cả thể chất. Nàng có thể chất không khác mật nhân là bao, bây giờ không thể tu luyện là vì bị tiên thiên phong ấn. Muốn nàng bước vào con đường tu luyện, cần phải đưa ra lựa chọn như Mật Nhân đã làm. Đã phát hiện thêm một vũ trụ ba đại nữ thần thể vô cùng chân quý, Vương Cường đương nhiên không để điêu thuyền rời đi. Loại thiên tài yêu nghiệt này, nếu không thể trở thành người nhà, một khi giải trừ phong ấn sẽ là mối uy hiếp lớn. Nhưng nếu nàng gia nhập phe mình, sẽ hoàn toàn khác biệt, giống Chân Mật, sau này sẽ trở thành trợ lực mạnh nhất của mình. Trùng hợp vậy sao? Vị muội muội này cũng có thể chất giống ta, cái này. Lữ Linh Khởi và Chân Mật hiểu rõ tình hình thực tế, lập tức kinh ngạc. Chân Mật có thể chất yêu nghiệt đến mức nào, không ai rõ hơn hai người họ và Vương Cường. Đó là thiên tài yêu nghiệt chân chính, không kém Vương Cường là bao, một khi phá trừ phong ấn, tốc độ tu luyện sẽ khiến người tuyệt vọng, không thể đuổi kịp. Nhất là Chân Mật, nàng vốn tưởng thể chất của mình là duy nhất, nhưng giờ phu quân lại nói có một người khác. Dù Vương Cường nói thể chất của cô bé này không khác nàng là bao, không phải cùng một loại, nhưng nhìn thần sắc của anh, chắc hẳn tư chất không hề kém cạnh. Nhìn thần sắc của Vương Cường, Lữ Linh Khởi và Chân Mật hiểu rõ quyết định của anh. Có lẽ, trong nhà sắp có thêm một tỉ muội, kết cục đã định rồi. Nhất là Chân Mật, nàng biết rõ bí mật lớn trong cơ thể mình, nói ra sẽ khiến người ta khiếp sợ. Loại thiên tài yêu nghiệt này, phu quân đã gặp thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu không, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Muội muội, muội tên là Nhậm Hồng Xương à? Chân Mật nhanh chân hơn, nắm lấy tay nhỏ của Nhậm Hồng Xương, bắt đầu trò chuyện. Lữ Linh Khởi cũng đảo mắt hai vòng, nhìn Vương Cường với vẻ vừa cười vừa không, rồi cũng đến bên Nhậm Hồng Xương, cùng nàng trò chuyện. Phu quân, chàng đi làm việc của chàng đi, vị muội muội này cứ giao cho hai thiếp, sẽ không khiến chàng thất vọng đâu. Lữ Linh Khởi lập tức quay sang nói với Vương Cường rồi đuổi anh đi. Dù thế nào đi nữa, cô bé này cũng phải mang về nhà. Hai người họ và đối phương tuổi tác không chênh lệch nhiều, với tình hình hiện tại, thuyết phục nàng căn bản không khó. Chắc chỉ 3 năm ngày nữa thôi, phu quân lại có thêm một thê tử hoặc thiếp thất. Như vậy cũng tốt, sau này trong nhà sẽ náo nhiệt hơn. Có thêm một tỉ muội tư chất tu luyện yêu nghiệt, sau này nội tình của nhà mình sẽ càng ngày càng mạnh, đây là một chuyện tốt. Ách, Vương Cường ngẩn người, hiểu ý của hai vị kiều thê, lập tức quay người rời đi. Đến khi anh về tới lối vào Đại Sơn Cốc, quay lại nhìn thì thấy Lữ Linh Khởi và Chân Mật đã cười nói với điêu thuyền. Phải nói, phụ nữ thật kỳ lạ, một khắc trước còn là người xa lạ, một khắc sau đã thành bạn tốt. Rõ ràng, đây là Chân Mật và Lữ Linh Khởi thả ra thiện ý, khiến điêu thuyền giảm bớt cảnh giác. Dù sao ba người đều là người đồng lứa, chỉ cần không ghét nhau thì rất dễ nói chuyện, đồng thời nhanh chóng làm quen. Lúc này, Điển Vi dẫn đầu thân vệ đội đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường ở cốc khẩu. Chúa công, bọn chúng thật sự sẽ đến sao? Điển Vi có chút lo lắng hỏi. Hắn sợ đối phương không đến, làm uổng công hắn và các tướng sĩ chuẩn bị một trận. Tên quản gia của Tư Đồ phủ đã đưa tin về phủ, điều một đội quân vạn người đến, người của Tư Đồ phủ chắc chắn biết chuyện. Vương Cường giải thích, ngươi thử đứng ở góc độ của bọn chúng mà suy tính xem. Nếu đổi lại là Điển Vi ngươi, nhà có số lượng lớn nhân mã vừa mất tích, có dẫn người đến xem xét không? Anh cũng hận không thể đối phương phái thêm người đến chịu chết. Vừa rồi anh đích thân diệt sát vạn người, có thể nói là thu hoạch lớn, những người Tư Đồ phủ này đều là hạng người tội ác chồng chất. Mỗi một tên địch nhân chết đi đều mang đến cho anh ít nhất mấy điểm đến mấy trăm điểm công đức. Tên quản gia Vương Phúc kia còn mang đến cho Vương Cường 3.000 điểm công đức, thật sự là chết chưa hết tội, bình thường không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác khuất lương tâm. Vương Cường nhìn tổng số điểm công đức của mình lại đột phá 2 triệu, trong lòng nở hoa. Đến bản nguyên đại lục lâu như vậy, đây là lần thu hoạch điểm công đức dễ dàng, thoải mái và nhiều nhất. Tốt lắm, ta sẽ bảo mọi người chuẩn bị, lát nữa sẽ cho bọn chúng thỏa nguyện. Điển Vi thật thà dùng bàn tay lớn sờ sờ đầu, nói, ta còn muốn thí nghiệm xem uy lực của Bạch Hồ sát trận mà ta chuyên tâm dẫn dắt các tướng sĩ tu luyện mấy tháng nay. Ta vốn tương đối thông minh và nỗ lực, trước 3 ngày đã lĩnh ngộ và tu luyện Bạch Hồ sát trận đến đại thành rồi, không biết thực chiến sẽ thế nào. Nghe Điển Vi nói mình tương đối thông minh, Vương Cường và Hoàng Tử suýt chút nữa bật cười, vất vả lắm mới nhịn được. Thật ra, Điển Vi có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ rất cao trong tu luyện, chẳng những tu luyện siêu cấp chiến trận Bạch Hồ sát trận đến đại thành, mà còn tu luyện Thanh Long sát trận đến đại thành trước một bước. Âm Dương Ngũ Hành Tư Tượng sát trận có tổng cộng 4 chiến trận, mỗi trận đều có đặc sắc riêng, có thể tháo rời ra, cũng có thể tổ hợp. Thanh Long sát trận chủ về sinh tồn, có thể dùng trong hành quân và khôi phục tinh khí thần cho các tướng sĩ. Trận này không phát ra thần thông công kích, nhưng khi vận chuyển lại có thể giúp các tướng sĩ luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Bạch Hồ sát trận thì chủ về sát phạt, là trận pháp hiếu chiến nhất, dùng để giết địch với uy lực lớn nhất. Không phải những trận pháp còn lại không có sát phạt chi lực, mà là so với Bạch Hồ sát trận thì có phần kém hơn mà thôi. Ngay cả Huyền Vũ sát trận chủ về phòng ngự cũng sở hữu sát phạt chi lực rất đáng sợ. Một khi quân đoàn dưới trướng Vương Cường có thể tu luyện toàn bộ tứ tượng sát trận đến cảnh giới đại thành, chủ trận người đạt tới tứ tinh luyện thần cảnh, thì trong khu vực Đại Hán Vương triều này, thiên hạ lớn có thể đi được. Tuy nhiên, độ khó tu luyện tứ tượng sát trận không hề nhỏ, rất ít tướng lĩnh có thể dẫn dắt tướng sĩ học được cả 4 trận. Nếu làm được, kết thành tứ tượng sát trận hoàn chỉnh, các tướng sĩ trong quân đoàn hóa thành tứ phương thần thú, tiến hành luân chuyển, tuần hoàn qua lại, liền có thể bộc phát uy năng chân chính của chiến trận thần kỳ này. Uy lực của tư tượng sát trận hoàn chỉnh không thể so sánh với uy lực của một sát trận đơn độc. Hiện tại, ngay cả Cao Thuận, Trương Liêu, Triệu Vân và Lữ Bố, những người tu luyện chiến trận lợi hại nhất trong quân cũng chưa làm được điều này. Mục tiêu trước mắt của họ cũng chỉ là riêng mình tu luyện hai sát trận đến viên mãn trong mấy ngày tới, còn hai trận kia thì chưa bắt đầu tu luyện. Mọi người đều lựa chọn tu luyện Thanh Long sát trận và Bạch Hổ sát trận trước nhất. Một trận chủ sinh, một trận chủ sát, đủ để các tướng sĩ sử dụng khi giết địch. Bất kỳ chiến trận uy lực lớn nào, nếu do các tướng sĩ tam tinh, tứ tinh thi triển, đều không thể kéo dài. Ngay cả Lữ Bố, khi dẫn đầu các tướng sĩ kết thành Bạch Hổ sát trận giết địch, cũng chỉ có thể duy trì 3 đòn. Sau 3 lần công kích, mọi người sẽ thoát lực. Cho nên, mọi người tối đa cũng chỉ phát ra 2 lần công kích rồi giải tán sát trận, chuyển sang quân trận thông thường để giết địch. Vậy nên, người lĩnh quân cần nắm chặt cơ hội, lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để kết thành sát trận phá địch. Điển Vi, ngoài tư chất và thiên phú tu luyện chiến trận rất mạnh ra, thì ở những phương diện tập học khác, thật sự chẳng ra sao cả, chỉ ở mức bình thường. Đây chính là lý do Vương Cường và Hoàng Tử cảm thấy buồn cười. Hoàng Tử ngược lại có tư cách nói câu này, anh hiện tại chân chính là văn võ song toàn, có thể xưng là toàn tài. Sự tiến bộ của anh mỗi ngày đều có thể thấy rõ. Là một trong những đội trưởng thân vệ đội của Vương Cường, anh cùng với Điển Vi được cung cấp không hạn chế các loại tài nguyên tu luyện tam tinh cao cấp. Ngay cả linh tử cấp tư tinh, mỗi người bọn họ mỗi tháng đều được Vương Cường thưởng cho cả 100 cân. Loại đãi ngộ này, trừ vợ chồng Vương Cường ra, không ai có được, ngay cả Lữ Bố cũng không sánh bằng họ ở phương diện này. Hiện tại, mọi tạp vụ của thân vệ đội đều do Hoàng Tử phụ trách quản lý, Điển Vi chỉ phụ trách huấn luyện các tướng sĩ, tranh thủ tiến thêm một bước trong việc tu luyện hai sát trận. Gần đây, nhờ vô số tài nguyên tu luyện cao cấp, không chỉ tu vi của Hoàng Tử đột phá đến luyện khí cảnh tầng 10, mà cả Điển Vi cũng cảm thấy một tia dấu hiệu đột phá. Nếu có thể có một trận thực chiến thỏa thích, rất có thể sẽ đột phá trong chiến đấu. Vương Cường cũng không nóng nảy, giao Phó Lục Dương lãnh đạo một đội lính đặc chủng, tiếp tục tranh thủ thời gian sắp xếp cho nạn dân trong cốc tiến hành truyền tống. Anh lấy ra hồ lô rượu của mình, ngồi trên bãi cỏ, vừa thỉnh thoảng uống vài ngụm linh tiểu tứ tinh, vừa tính toán những dự định tiếp theo. Địch nhân sắp đến căn bản không tính là kình địch, sẽ không khiến Vương Cường bận tâm. Về phần Vũ Lâm vệ bảo vệ Lạc Dương thành thì rất mạnh, nhưng Vương Doãn căn bản không có quyền điều động. Không có mệnh lệnh của Hán Linh Đế Lưu Hồng, ai cũng đừng hòng điều động dù chỉ một người. Tại đô thành Đại Hán, tinh binh giống như Vũ Lâm vệ tổng cộng có 8 chi, nhưng đều nằm dưới sự trường khống của Lưu Hồng, người khác không thể nhúng tay. Vương Doãn có thể điều đi, chẳng qua là mấy vạn gia đinh tử sĩ trong phủ mà thôi. Đối với đám ô hợp này, dù có đến mấy trăm ngàn, cũng chỉ là chịu chết. Lần này đến Lạc Dương thành, Vương Cường dĩ nhiên muốn vào dạo một vòng. Tiện thể đến Tư Đồ phủ thu một chút lợi tức. Đối với hạng người giả tạo như Tư Đồ Vương Doãn, không chọc đến anh thì thôi, đã chọc tới, không khiến hắn trả giá một chút đại giới thì khó mà xong chuyện. Vương Cường từ trước đến nay không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải khiến đối phương trả giá xứng đáng. Dù thời cuộc bây giờ có thế nào, nếu không phải bất đắc dĩ, Vương Cường tạm thời sẽ không diệt Vương Doãn và Vương gia. Nhưng để lại cho đối phương một bài học nhớ đời thì không thành vấn đề. Nếu đối phương thực sự muốn đối nghịch với anh, Vương Cường nói không chừng sẽ diệt cả nhà Vương Doãn trước rồi tính. Về phần ảnh hưởng đến thời cuộc, thì dù Vương Doãn và Vương gia bị diệt, cũng sẽ không có nhiều thay đổi. Vương gia Tĩnh Châu cũng chỉ là một đại thế gia trong Đại Hán Vương Triều, còn lâu mới gọi là đỉnh cấp thế gia. So với những đỉnh cấp thế gia chân chính, Vương Doãn và Vương gia của hắn còn kém xa. Tứ đại gia tộc Tĩnh Châu, trong Đại Hán Vương Triều cũng chỉ ở mức bình thường, trên cơ bản phải xếp hạng đến 100 tên sau. Vương Phúc còn chưa về. Buổi sáng triều kiến kết thúc, Vương Doãn vừa về đến trong phủ, liền nghe thủ hạ báo cáo tin tức này. Không thể không nói, Vương Doãn bề ngoài vô cùng tốt, đã là người hơn 70 tuổi, nhưng như một nho sĩ bình thường, ngũ quan đoan chính, mặt trắng trán rộng, mắt như sao sáng, quả là một gã bão học chi sĩ. Trên thực tế cũng là như thế, nho đạo tu vi của hắn hiện tại, chỉ cách đại nho một bước, có thể xuất binh cách địch 100 trượng. Hắn hiện tại tương đương với một tam tinh cao cấp luyện khí cảnh người tu luyện. Đại nho, thì ngang ngửa luyện thần cảnh đại cao thủ, hiện tại trong Đại Hán Vương Triều, không có hơn 9 người. Nhưng cũng không có bất kỳ vị đại nho nào chiếm giữ trong triều đình. Loại đại nho kia, cách đối nhân xử thế, nhất định phải lời nói đi đôi với việc làm, nếu không biết nói tâm bị phá, tu vi rút lui chỉ là chuyện nhỏ, cả đời không thể tiến thêm một bước, mới là chuyện lớn. Mà kẻ chiếm giữ triều đình, ai dám công khai mà nói một tiếng ta không thẹn với lương tâm. Không có khả năng có loại người như vậy. Cho nên, Vương Doãn cũng tự biết mình, cả đời làm nhiều việc ác, căn bản không có khả năng đột phá đến đại nho cảnh giới. Bất quá, với gần ngàn năm tuổi thọ, cũng đủ để hắn hưởng thụ cả đời. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy, thì xem hắn có mệnh để hưởng thụ hay không. Chúa công, Vương Phúc từ khi ra khỏi thành không lâu, phòng trường gặp chuyện khó khăn, đã sử dụng truyền tấn phù, triệu tập một chi gia đình hộ vệ vạn nhân đội, đến phía Bắc. Đại thống lĩnh gia đình hộ vệ đội Vương Điền, bẩm báo với Vương Doãn. Trước kia hắn không họ Vương, cũng không gọi Vương Điền, chỉ là được Vương Doãn ban cho họ Vương, mới đổi tên thành Vương Điền. Vương Doãn mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Hắn biết rõ, đại quản gia Vương Phúc phụng mệnh ra ngoài thành, tuyển chọn những bé gái mồ côi có tư sắc hơn người, dùng để tẩy não bồi dưỡng thành tử sĩ như ca cơ, tỷ nữ. Đây là quyết định hắn cân nhắc hơn một tháng mới đưa ra. Vì sau khi đưa các nàng đi tẩy não, bồi dưỡng, sẽ đưa vào hoàng thành và các thế gia đại tộc trong Lạc Dương thành, cung cấp tình báo chi tiết cho bản thân, xử lý một số việc khó thực hiện. Vốn hắn tưởng đây là một chuyện dễ dàng, bây giờ lại có biến cố. Hắn lập tức lấy ra một chương truyền tấn phù đặc định, hướng vào trong đó nói mấy câu, thần niệm khẽ động, dẫn phát rồi cấm chế trong truyền tấn phù. Kết quả, lại kinh hãi phát hiện, chương truyền tấn phù này đã bị đại quản gia Vương Phúc đánh vào thần niệm dấu ấn, thế mà giống như rùa nhặng không đầu, căn bản không thể phá không mà đi. Vương Phúc đã xảy ra chuyện, 10/89 là bị người diệt sát. Sắc mặt Vương Doãn đại biến, thanh hồng đan sen, âm tình bất định. Là ai lại dám phá vỡ quy củ bấy lâu nay, đối với người của lão phu ra tay? Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, nói với Vương Điền, ngươi thử liên lạc với thống lĩnh Vương Long của vạn nhân đội xem. Hắn vẫn không thể tin được. Dù sao, bọn họ những triều đình đại quan này, cho dù là quan hệ với hoàng gia, đều phải giữ quy củ trên mặt, ai cũng không dám thực sự trở mặt. Nhưng tình huống hiện tại, kẻ nào có gan diệt sát đại quản gia của mình, không nghi ngờ gì là đã trở mặt, hạ ngoan thủ. Điều này khiến Vương Doãn thật bất ngờ. Dù sao, kẻ thù nào, bây giờ trở mặt với hắn, cũng không thu được lợi ích gì tốt. Ngược lại vì tự tiện phá vỡ quy tắc ngầm, sẽ bị liên thủ tấn công. Cứ động một chút là kêu đánh kêu giết, sau này mọi người còn muốn sống yên ổn không? Càng là quan lại quyền quý, lại càng sợ chết, cho nên mới cùng nhau định ra một quy tắc ngầm. Không được, Vương Long bọn hắn, hẳn là cũng bị diệt sát toàn bộ. Vương Điền lấy ra một tờ truyền tấn phù có đánh dấu thần niệm của Vương Long, thử kích phát, kết quả cũng giống như vậy, không có phản ứng gì, lập tức nói với vẻ mặt âm trầm. Chúa công, muốn diệt sát một vạn tinh nhuệ nhanh như vậy, không phải thế lực bình thường có thể làm được. Mà Vương Phúc lúc trước nói, là triệu tập bọn họ đến Sơn Cốc Minh Nguyệt Hồ ở phía Bắc, sau khi diệt trừ những kẻ dám ngăn cản bọn họ, sẽ tiến hành tuyển chọn các bé gái mồ côi có tư sắc hơn người trong số hàng trăm vạn lưu dân. Hiện tại xem ra, nơi đó đã sớm bày ra một cái bẫy, chính là muốn dẫn Vương Phúc bọn họ vào vòng mai phục, áp dụng kế hoạch giết chóc. Hắn nghĩ như vậy là bình thường, cũng là suy luận rất hợp lý. Chúa công, có cần triệu tập toàn bộ nhân thủ trong Lạc Dương thành của chúng ta, đến xem một chút? Vương Điền đề nghị. Nhất định phải đi hiện trường xem, nhất định phải hiểu rõ tình huống. Vương Doãn âm xâm xâm nói, Sơn Cốc kia, tụ tập mấy triệu lưu dân, nhất định sẽ hiểu rõ tình hình lúc đó. Hơn nữa, ở đó có nhiều lưu dân như vậy, cho dù đối phương muốn diệt khẩu, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Vương Điền, người dẫn theo ba chi còn lại của vạn nhân gia đinh hộ vệ đội, nhanh chóng hành động, phải cẩn thận một chút. Không tra ra manh mối của chuyện này, lão phu làm sao có thể yên tâm. Hắn quả quyết hạ lệnh nói, ta sẽ giao cho Lý Cung Phụng, Ô Cung Phụng hai người, cùng các ngươi hành động. Thêm ngươi, một đại cao thủ luyện thần cảnh tầng 2, với ba vị luyện thần cảnh, thì không cần lo lắng gì. Để đảm bảo an toàn, Vương Doãn suy nghĩ một chút, liền đưa ra quyết định. Vương gia Tĩnh Châu có tổng cộng 4 cung phụng tu vi luyện thần cảnh sơ kỳ, là chỗ dựa vững chắc của Vương gia. 4 vị cung phụng đều đã mấy trăm tuổi, người lớn nhất thậm chí sống hơn 1.000 năm, luôn bảo vệ Vương gia, là nội tình thực sự của Vương gia. Tuy nhiên, trong đó 2 vị cung phụng là tộc lão của Vương gia, bình thường bế quan tu luyện trong lão trạch, về cơ bản sẽ không xuất động. 2 vị cung phụng còn lại ở cùng Vương Doãn trong hậu viện của Tư Đồ phủ. Mặc dù 2 vị cung phụng này đều thích tiểu sắc, mỗi ngày không có mỹ nữ, rượu ngon thì không vui. Nhưng đối với Vương Doãn và Vương gia mà nói, căn bản không phải là chuyện gì. Lần này Vương Doãn hạ lệnh cho Vương Phúc ra khỏi thành, đi trong nạn dân tuyển chọn các bé gái mồ côi có tư sắc hơn người, cũng là để thỏa mãn nhu cầu của 2 vị cung phụng, tránh cho 2 người bất mãn. Lão phu dùng một lần tìm được mấy vạn người đẹp, đủ cho 2 lão gia đó mỗi ngày làm tân lang. Nào ngờ, vốn là một chuyện bình thường, lại biến thành khó giải quyết như vậy. Nửa canh giờ sau, Tư Đồ phủ, cơ hồ tất cả lực lượng vũ trang đã chuẩn bị xong, bắt đầu vội vã từng nhóm ra khỏi thành, tụ hợp bên ngoài cửa thành phía bắc, sau đó mang theo sát khí hướng về mục tiêu. Tiểu Long, địch nhân đến. Bọn chúng có khoảng 3 vạn người. Khá lắm, Rồng Lân Mã cũng có vạn thất tả hữu. Vương gia này rốt cuộc đã làm bao nhiêu giao dịch với hồ nhân trên thảo nguyên, mới có thể gom đủ nhiều Rồng Lân Mã như vậy. Nhanh, báo tin cho chúa công. 2 tên tướng sĩ thân vệ đội phụ trách tuần tra ở nơi cách Sơn Cốc 10 dặm, nhìn thấy kỵ binh đen kịt lao đến, sao còn không hiểu địch nhân là ai. Ẩn nấp trong rừng cây không xa, bọn họ vội vàng lấy ra một tờ truyền tấn phù có ấn ký thần niệm của Điển Vi, vội vàng báo rõ tình hình, cấm chế trên truyền tấn phù được kích hoạt, lập tức phá không mà đi. Những người phát truyền tấn phù vẫn ẩn mình tại chỗ cũ, bất động. Điều này vô cùng cần thiết, tránh để cao thủ địch phát hiện tung tích của cả 2, nếu không thì thật không hay. Họ đều là những quân nhân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, đương nhiên hiểu rõ hậu quả của việc đánh rắn động cỏ. Chúa công, chúng ta đã chờ gần 2 canh giờ rồi, địch nhân sao còn chưa tới? Điển Vi có chút sốt ruột hỏi Vương Cường. 2 canh giờ trước, Vương Cường đã bày ra âm dương ngũ hành che trời đại trận, 3.000 thân vệ đội tướng sĩ đã kết trận, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hiện tại thật sự lo lắng địch nhân không đến, nếu vậy hắn sẽ buồn rầu đến thổ huyết mất. Điền Thúc, Thúc đừng nóng lòng như vậy được không? Chúa công khi nào thì phán đoán sai cơ chứ? Đến rồi, ngồi xuống uống rượu đi, ta mời Thúc. Hoàng tử thấy buồn cười, lập tức nói với Điển Vi một tiếng. Vút! Hoàng tử vừa dứt lời, một đạo truyền tấn phủ xé gió mà đến, lơ lửng trước mắt Điển Vi. Trinh sát báo tin về rồi. Điển Vi ngẩn người, lập tức mừng rỡ hô lên, vội vàng cầm lấy truyền tấn phủ, bắt đầu xem xét tin tức bên trong. Ha ha ha! Vài hơi thở trôi qua, Điển Vi cười lớn, nói với Vương Cường và Hoàng tử, Chúa công, Hoàng tử, địch nhân đến rồi. Thật là đông, chừng khoảng 3 vạn người, thậm chí còn có 2 lão giả và 1 người dẫn quân, phòng chừng đều là cao thủ luyện thần cảnh. Lần này, cuối cùng cũng được đã cái nư. Hoàng tử, lập tức về đơn vị, địch nhân sắp tới rồi, không cần đến một nén nhang, sẽ đến cửa vào sơn cốc này. Hắn hô lớn với hoàng tử một tiếng, thân hình lóe lên mấy cái, liền đến chỗ các tướng sĩ vừa đứng dậy bày trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoàng tử cũng mang vẻ mặt vui mừng tương tự, nhanh chóng trở về vị trí của mình. Điển Vi lập tức sử dụng tinh thần lực hùng hậu của mình, kích phát tứ tượng sát trận phù văn trong thức hải, khiến khí cơ của bản thân liên kết với các tướng sĩ, ở vào trạng thái bạch hồ tùy thời kích phát của sát trận. Bởi vì nơi này đã được Vương Cường gia tăng thêm một tòa tứ tinh cực phẩm che trời đại trận, nên dù bọn họ đứng ngay tại cốc khẩu, người ngoài cũng không thể phát hiện ra. Không để mọi người chờ đợi lâu, đại quân đen nghịt của địch nhân đã rầm rập tiến đến bên ngoài sơn cốc. Dừng lại, Vương Điền dẫn đầu, khi đến cách cốc khẩu khoảng 1 dặm, giơ cao lưỡi búa lớn pháp bảo trong tay, hô ngừng đại quân. Khi 3 vạn kỵ binh dừng lại, nhanh chóng bày trận xong xuôi, mọi người thấy bên trong sân cốc toàn là những nạn dân hoảng loạn, trong lòng lập tức tiêu tan mọi lo lắng. Vương Điền muốn qua thương lượng với 2 vị cung phụng, trưng cầu ý kiến của họ, rồi mới đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo. Hắn căn bản không lo lắng hiện tại có thể xảy ra tình huống bất ngờ nào không. Đội ngũ của hắn trang bị tốt, lại còn có 3 vị đại cao thủ luyện thần cảnh sơ kỳ tứ tinh, đã rất châu bò rồi. Tính ra, đã đạt đến gần 1/2 chiến lực của Vương gia Tịnh Châu. Ngay cả khi đánh nhau với Vũ Lâm vệ một trận, cũng sẽ không nhanh chóng thất bại, đã là một lực lượng vũ trang mạnh mẽ không thể coi thường ở Lạc Dương Thành. Huống chi phe mình có 3 tên đại cao thủ luyện thần sơ kỳ, còn cần sợ cái gì? Đúng lúc này, từng đạo thất thải lưu quang từ 4 phương 8 hướng bốc lên, trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ đại quân của bọn họ vào bên trong. Vương Cường bố trí chính là trận pháp tứ tinh cực phẩm, đủ để bao phủ cả 100 vạn mẫu địa vực, huống chi nơi này diện tích long cộng chỉ có mấy chục mẫu, sao có thể không bao phủ 3 vạn đội kỵ binh. Bạch Hồ sát trận, lên! Nhìn thấy chúa công thúc dục trận pháp, vây khốn địch nhân, Điển Vi lập tức cuồng hỉ, không kịp chờ đợi thúc dục chiến trận. Từng đạo thất thải lưu quang lấp lóe, đem khí cơ của 3.000 thân vệ đội tướng sĩ sâu chuỗi lại với nhau. Các tướng sĩ được bao phủ trong ánh hào quang 7 màu nồng đậm, nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thay vào đó xuất hiện một con bạch hồ khổng lồ cao tới 18 trượng, dài chừng 36 trượng. Con bạch hồ này sinh động như thật, khí tức vượt xa lữ bố hiện tại. Nhìn thôi đã muốn dọa chết người. Điển Vi biết, chúa công không có thôi động sát chiêu của đại trận, hiển nhiên là cố ý để các tướng sĩ có một lần thực chiến luyện binh. Chúa công trước đó đã nói với hắn rồi, sẽ chỉ ra tay khi các tướng sĩ gặp nguy hiểm thôi. Trận chiến này, cứ để họ tự điều khiển. Chủ yếu là Vương Cường muốn xem thử, sau khi mình trở thành một quân chủ, các tướng sĩ dưới trướng giết địch có thể tăng công đức cho mình không? Dù sao, không phải hạng người nghiệp trướng nặng nề, thì dù mình tự tay diệt sát đối phương, cũng sẽ không nhận được dù chỉ một chút công đức. Chỉ bằng mượn lần đại chiến này, kiểm tra toàn diện một chút, sau này cũng có thể nắm chắc trong lòng. Và lại, chiến lực của thân vệ đội mình như thế nào, cũng nhất định phải tiến hành một lần thực chiến để kiểm nghiệm. Mình chẳng mấy chốc sẽ hạ lệnh đại quân bắc phạt, nhất định phải nắm chắc mọi mặt trong lòng mới được. Nếu không, trong cuộc chiến kéo dài ít nhất 10 năm 8 năm ở Thảo Nguyên, nhất định sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Không nắm giữ các loại tin tức, không nắm chắc trong lòng, sẽ phi thường bất lợi cho đại cục sau này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đạo lý này, Vương Cường hiểu rõ hơn ai hết. Giống, con bạch hổ to lớn ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi thằng người nhảy vọt, trong nháy mắt đã bay xa 300 trượng, tiến thẳng đến trước mặt quân địch đang thất kinh. Giống, bạch hổ há to miệng, lại gầm lên một tiếng nữa. Từ miệng nó phát ra một đạo sóng ánh sáng màu bạch kim, tụ lại trước thân thể, hóa thành một lưỡi quang nhận hình vành trăng khuyết. Lưỡi đạo ánh sáng rộng chừng 100 trượng xoay tròn mãnh liệt, lấp lánh răng khắp nơi trong hàng ngũ địch quân. Trong ánh mắt kinh hoàng của địch nhân, từng người bị cắt mất đầu, chẳng khác nào cắt cỏ. Lưỡi quang nhận hình trăng khuyết khổng lồ kia dường như không gì cản nổi, không vật gì có thể ngăn trở nó dù chỉ trong khoảnh khắc. Nó càn quét đến đâu, thì ở đó những cái xác không đầu cứ thế đổ nhào xuống từ trên lưng ngựa. Ước chừng nửa nén hương sau, đạo quang nhận lượn lờ biến mất. 3 vạn tên địch nhân đã có ít nhất 1/2 mất mạng. Bạch hổ sát trận đương nhiên không chỉ có một phương thức công kích này, mà Điển Vi lại đặc biệt thích kiểu vô song cắt cỏ, khiến hắn hưng phấn lạ thường. Giống, khiến quân địch kinh hồn bạt vía, đại bạch hổ lại gầm lên một tiếng giận dữ, một quả cầu ánh sáng đường kính 100 trượng từ miệng nó phun ra. Oanh, Quả cầu ánh sáng khổng lồ vừa thành hình đã nổ tung như một mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ sau khi nổ tung, hóa thành vô số phi đao màu vàng óng tựa mưa sao băng. Những phi đao nhỏ dài chừng một tấc, bay với tốc độ ánh sáng, xuyên thẳng vào mi tâm từng người địch nhân, rồi bay ra sau đầu, tan biến vào hư không. Sau khi cơn mưa phi đao vàng óng dài khắp chiến trường, chỉ còn lại ba tên địch nhân, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên đã trọng thương. Số còn lại đều bị xuyên thủng mi tâm, ngã gục từ trên lưng ngựa. Không nghi ngờ gì nữa, Điền Vi lại chọn một phương thức giết chóc vô cùng tàn khốc. Ba vạn quân địch, sau hai đòn Bạch Hổ sát trận thần thông liên tiếp đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế nhưng, dù là Điền Vi chủ trận, một cường giả luyện thần cảnh tầng 5, vòng giết chóc của Bạch Hổ sát trận cũng đến đây là kết thúc. Dù có thể phát thêm một đạo thần thông công kích nữa, cũng sẽ khiến các tướng sĩ kiệt sức, chiến trận tan vỡ, được chẳng bù mất. Tán, âm thanh của Điền Vi vang lên từ trong miệng con cọp trắng lớn, đại lão hổ lập tức hạ xuống đất, lại một lần nữa biến thành 3000 tướng sĩ chỉnh tề. Các ngươi không cần nhúng tay, để ta tự mình thu thập ba tên cầu vật này. Điền Vi đã sớm có dự định, hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân hình lóe lên, đã đứng trước mặt ba tên địch nhân luyện thần cảnh còn lại. Hai tay hắn nắm hờ, bộ tứ tinh bản mệnh pháp bảo trong nháy mắt đã trang bị hoàn tất. Hắn mặc bộ áo giáp đen kịp tứ tinh phẩm, tay cầm song kích, phát động công kích như gió bão về phía ba tên địch nhân. Tốc độ công kích của hắn quá nhanh, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, ba tên địch nhân luyện thần cảnh sơ kỳ kia liều mạng chống đỡ, đến cả thời gian mở miệng cầu xin tha thứ cũng không có. Cảnh tượng hệt như Điền Vi một mình vây công ba người, khiến các tướng sĩ trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, các tướng sĩ nào còn không rõ, Điền Vi đã sớm có tính toán. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục phát một chiêu chiến trận thần thông khi Bạch Hổ sát trận chưa tan, để tiêu diệt nốt ba tên địch nhân kia. Phải biết, ba tên cường địch luyện thần cảnh sơ kỳ sau khi liên tiếp hứng chịu hai đòn chiến trận thần thông đã là nỏ mạnh hết đà, pháp lực gần như cạn kiệt, căn bản không thể chống đỡ thêm một lần nữa. Dù các tướng sĩ tung chiêu cuối cùng xong sẽ kiệt sức khiến chiến trận tan vỡ, nhưng chiến đấu đã kết thúc, căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Thế nhưng, Điền Vi lại muốn đích thân thu thập ba tên cao thủ cuối cùng, vừa để hà cơn nghiện, vừa để kiểm nghiệm sức chiến đấu hiện tại của mình. Được thôi, anh là thống lĩnh, anh muốn làm gì thì làm. Thấy Điền Vi một mình độc chiến ba tên địch nhân không chút tốn sức, hoàng tự ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ ngồi bệt xuống đất, vừa nghỉ ngơi khôi phục tinh khí thần, vừa phấn khởi quan chiến. Tướng quân, cố lên. Tướng quân, chúng tôi tin anh. Tướng quân, tôi cá là anh 30 chiêu sẽ đánh ngã hết bọn chúng. Không, tôi cá 20 chiêu. Các tướng sĩ xem vô cùng thích thú, nhao nhao hò hét. Một trận chiến sinh tử lại bị các tướng sĩ biến thành trò hề, tràn ngập không khí vui vẻ. Vương Điền cùng Lý Cung Phụng, Ô Cung Phụng giờ đang kinh hãi tuyệt vọng. Ba người họ một khắc trước còn tự tin tràn đầy, ngông nghênh tự đắc. Ai ngờ đâu, nơi này không chỉ có phục binh, mà còn mạnh đến thế. Cái chiến trận chưa từng nghe kia, chỉ hai chiêu thần thông công kích đã tiêu diệt gần hết ba vạn gia đình hộ vệ của phe mình. Ba người họ nhờ có bản mệnh pháp bảo mới miễn cưỡng chặn được hai chiêu, kết quả địch nhân lại có một đại cao thủ luyện thần ít nhất tầng 4. Tu vi của ba người họ chỉ là luyện thần cảnh tầng 2, chênh lệch quá lớn. Thêm nữa, sau khi chặn chiến trận thần thông công kích, họ cũng trả giá không nhỏ. Hôm nay, ba người họ gần như khô kiệt pháp lực, tinh khí thần hao tổn gần hết. Dưới công kích như gió táp mưa rào của đối phương, ngay cả thở cũng khó khăn, đừng nói đến mở miệng cầu xin tha thứ. Lay trời ba đòn, chiến đấu với đối phương vài chiêu, Điền Vi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào, biết việc mượn áp lực để đột phá đã thất bại, hắn cũng không kiên nhẫn nữa, tung ra thần thông sở trường. Hắn thu được truyền thừa của cổ thần nhục thu, lẽ nào lại đơn giản như vậy? Chấn thiên nhất kích, Điền Vi vung đại kích, cứ thế chém ra một chiêu bình thường, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng thực tế lại nhanh đến cực điểm, sức mạnh mênh mông vô cùng. Phanh, phốc phốc, dù là Vương Điền hay Lý Cung Phụng, Ô Cung Phụng, pháp bảo trong tay sau khi va chạm với đại kích đều bị đánh tan tành, hổ khẩu nứt toác, pháp bảo rời tay bay ra đồng thời, thủ cấp bị đại kích chém lìa. Không có tí sức lực nào. Điền Vi thấy đối phương không chịu nổi một kích như vậy, bĩu môi nói, yếu quá. Rồi hắn vung đại kích, nghiền nát ba cái đầu địch nhân, hóa thành cho bụi. Dù là người tu luyện đạt tới cảnh giới luyện thần, ai nấy đều có vài chiêu át chủ bài. Thậm chí, dù có chặt đầu đối phương, cũng chưa chắc đã thật sự chết. Nhất định phải chém tan thức hải của đối phương, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt, không để lại bất kỳ hậu họa nào. Điền Vi đương nhiên hiểu rõ điều này, dứt khoát hóa thủ cấp địch nhân thành cho bụi, khiến hồn phi phách tán. Đinh đinh, mấy món pháp bảo từ trong cho tàn hiện ra, còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị Điền Vi bao trùm bởi một đạo chân hỏa. Anh tiện tay đem pháp bảo và thi thể của ba tên địch nhân luyện thần cảnh cùng nhau thiêu rụi. Khi cho tàn và khói đen tan đi, dấu vết cuối cùng của ba tên địch nhân luyện thần cảnh cũng biến mất khỏi thế gian, không còn chút tung tích. Chúa công, Điền Vi chẳng thèm nhìn những chiến lợi phẩm chân quý này, hướng về phía Vương Cường gọi một tiếng, rồi vung tay, một đạo pháp lực đem 10 món pháp bảo cùng các vật phẩm khác đưa đến trước mặt Vương Cường. Anh đã có chúa công luyện chế cho một bộ cực phẩm bản mệnh pháp bảo, vậy là quá đủ rồi. Thêm vào đó, anh còn có được truyền thừa thần bí, căn bản không coi chiến lợi phẩm này ra gì, vẫn là giao cho chúa công thì thích hợp hơn. Nếu giá trị chiến lợi phẩm đủ cao, chúa công cũng sẽ không bạc đãi anh, chắc chắn sẽ có phần thưởng thích đáng. Nói đi nói lại, nếu chúa công có thể ban thưởng ngàn cân tứ tinh linh tử, thì còn gì bằng. Quét dọn chiến trường. Điển Vi lập tức hạ lệnh. Rõ, tướng quân. Hoàng tử và các tướng sĩ đồng thanh lĩnh mệnh, lập tức chia thành từng tiểu đội, thu thập, kiểm kê vật tư, chiến mã, đồng thời đốt cháy thi thể địch nhân. Vương Cường ban bố quân quy mới nhất, trong đó có một điều phải nghiêm ngặt thi hành, tất cả thi thể địch nhân phải được đốt cháy hoàn toàn sau chiến tranh, hoặc chôn sâu dưới đất. Điều này vừa là để tận dụng phế thải, vừa là để tránh phát sinh ôn dịch. Trận chiến này, coi như để các tướng sĩ thỏa thuê. Không chỉ tiêu diệt 3 vạn tên địch nhân không hề yếu kém, mà còn thu hoạch được vô số chiến lợi phẩm. Trong số chiến lợi phẩm này, cộng thêm số mà Vương Cường thu được từ trận chiến trước, có tổng cộng 4 vạn bộ cực phẩm pháp khí, 15.000 thất rồng lân mã và 25.000 thất dao lân mã. Tứ đại thế gia ở Tịnh Châu, tuy thực lực tổng hợp không bằng các thế gia đỉnh cấp, nhưng về phân phối chiến mã, lại không hề thua kém, thậm chí còn vượt xa phần lớn thế gia đỉnh cấp. Bởi vì họ đã thông thương với hồ nhân phương Bắc ít nhất 10 mấy đời, dùng nhiều tiền để giao dịch, mua được rất nhiều chiến mã cao cấp. Nếu không có vụ hắc ăn hắc quy mô lớn lần này, thì dù cộng hết số rồng lân mã trong quân bây giờ, cũng không nhiều bằng số thu được lần này. Phải biết rằng trước khi Lữ Bố dẫn quân Bắc tiến ra Nhạn Môn Quan, càn quét 3 vạn dặm, quân đội chỉ có chưa đến 1.000 thớt rồng lân mã. Đó là còn ở biên quân. Còn ở các địa phương khác thuộc Đại Hán Vương Triều, nhiều nơi thậm chí còn chẳng có nổi một thớt rồng lân mã nào. Ngay cả dao lân mã cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều nơi quân phòng giữ không có nổi một thớt. Cho nên, đừng thấy Vương Cường dễ dàng thu hoạch được nhiều dao lân mã và rồng lân mã trong trận chiến này, mà cho rằng chiến mã cao cấp ở đâu cũng có, đó là một ảo tưởng lớn. Ngay cả Vương gia đứng đầu tứ đại gia tộc Tịnh Châu, nếu mất đi số chiến mã này, cũng phải giảm bớt hơn một nửa số chiến mã dự trữ cao cấp, chân chính là nguyên khí đại thương. Nếu bây giờ tiến hành xếp hạng lại tứ đại gia tộc Tịnh Châu, Vương gia của Vương Doãn chắc chắn đứng chót. Đúng là Vương Doãn ngã ngựa, Vương Cường no bụng. Ha ha ha, nhiều chiến lợi phẩm như vậy ư? Khi Điển Vi và Hoàng tử dẫn quân dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, kiểm kê toàn bộ chiến lợi phẩm, trong lòng không nén được vui mừng, liếc nhau rồi cười phá lên ha ha. Thân vệ đội vốn chỉ trang bị 1.000 thớt rồng lân mã và 1.000 bộ cực phẩm pháp khí. Hãy để các tướng sĩ tự chọn chiến mã và pháp khí, tiến hành một đợt thay đổi trang bị lớn, sau đó giao chiến lợi phẩm còn lại cho bộ phận hậu cần. Thấy Điển Vi, Hoàng tử và các tướng sĩ thân vệ đội mắt sáng rực, Vương Cường hiểu rõ suy nghĩ của họ, dứt khoát ra lệnh. Đa tạ chúa công. Các tướng sĩ đồng loạt reo hò, ai nấy đều sướng rơn, bắt đầu tụng năm tụ ba, chọn lựa cực phẩm pháp khí và rồng lân mã ưng ý, cười tít cả mắt. Ngay cả hai trinh sát binh Đồ Cương và Vệ Long vừa trở về cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, nơi cốc khẩu Đại Sơn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Lần này, thật sự đáng giá. Lúc trước nhận được lệnh điều binh của chúa công, mọi người không ngờ rằng thu hoạch lại lớn đến vậy. Không thể không nói, Vương Doãn đúng là người tốt mà. Ít nhất, các tướng sĩ thân vệ đội bây giờ đều nghĩ như vậy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Sau trận chiến, Vương Cường mừng rỡ thầm nghĩ, thân ta là một quân chủ, có thể thu hoạch điểm công đức tương ứng sau khi các tướng sĩ tiêu diệt những kẻ tội ác chồng chất kia. Tuy chỉ thu được một nửa số điểm nếu đích thân ta ra tay, nhưng bù lại nhờ số lượng lớn. Cũng tốt, sau này ta vẫn có cơ hội thăng cấp mấy món bổn mệnh cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo Cửu Châu đỉnh, trở thành hậu thiên công đức chi bảo. Nếu nói Vương Cường hiện tại có nguyện vọng lớn nhất, thì chắc chắn có việc thăng cấp mấy cái Cửu Châu đỉnh mà anh có được thành hậu thiên công đức chi bảo. Mỗi một đại đỉnh muốn thăng cấp thành hậu thiên công đức chi bảo đều cần phải rót thêm 9 triệu công đức. Giữa hậu thiên công đức chi bảo và hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo chỉ cách nhau một cấp bậc, nhưng chênh lệch lại như trời vực. Một món hậu thiên công đức chi bảo tùy tiện thôi cũng mạnh hơn nhiều so với toàn bộ Cửu Châu đỉnh. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Giá trị thật sự của hậu thiên công đức chi bảo thậm chí còn quý hơn bất kỳ tiên thiên cực phẩm linh bảo nào, gần như đuổi kịp một món tiên thiên chí bảo. Bản sinh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn, đoán chừng là món châu bảo nhất trong 9 đại tiên thiên chí bảo của vũ trụ, không có cái thứ hai, Vương Cường không khỏi âm thầm cảm thán. Không kể đến uy năng của nó sau này lớn đến đâu, chỉ riêng việc nó có thể thông qua quy tắc cân bằng vũ trụ, giúp chủ nhân không ngừng thu hoạch điểm công đức đã là chuyện khó tin. Nếu như bí mật về bổn mệnh chi bảo này bị tiết lộ vào thời viễn cổ thần thoại, chắc chắn sẽ khiến tất cả đại năng đỉnh cấp tranh đoạt. Vương Cường đã hiểu được một chút tình huống thông qua tiên thiên công đức vô lượng hoàn, công đức là thứ không thể tưởng tượng nổi, được ngưng tụ từ bản nguyên vũ trụ, là thứ quý giá nhất trong vũ trụ, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Nhưng tiên thiên công đức vô lượng hoàn lại có công năng vô cùng châu bò này, thông qua quy tắc cân bằng vũ trụ, giúp chủ nhân không ngừng thu hoạch công đức. Vậy nên dù những tiên thiên chí bảo khác trong vũ trụ có châu bò đến đâu, Vương Cường dám chắc rằng không có cái nào châu bò bằng bản sinh chí bảo của anh. Nhìn số điểm công đức của mình lại tăng thêm gần 50 vạn, Vương Cường mừng rỡ khôn xiết. Sau lần thí nghiệm này, Vương Cường cuối cùng cũng nắm chắc được một vài điều, sau này lên kế hoạch chiến lược sẽ có tính nhắm mục tiêu hơn và tránh được nhiều đường vòng. Chúa công, chúng ta tiếp theo làm gì? Điển Vi đi đến bên cạnh Vương Cường và hỏi thẳng. Nguy cơ ở đây về cơ bản đã được giải trừ. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ không có chứng cứ, Vương Doãn kia dù sao cũng không thể lật được sóng gió gì. Các tướng sĩ thân vệ đội đã đến, vậy thì làm người tốt đến cùng, giúp Lục Dương và đội lính đặc chủng của cậu ta thu nạp tất cả nạn dân ở Lạc Dương thành, nhanh chóng đưa họ đến Kỳ Lân thành để điền chủ phân phối và an trí. Hoàng tử, chuyện này giao cho cậu phụ trách, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này càng sớm càng tốt. Từ khi biết được có mấy ngàn vạn nạn dân tụ tập xung quanh Lạc Dương thành, Vương Cường đã quyết định như vậy. Cứu trợ mấy ngàn vạn nạn dân, đồng thời giúp gia tăng nội tình cho anh, nhất cử lưỡng tiện. Tuân lệnh, chúa công. Hoàng tử nghiêm nghị lĩnh mệnh rồi bắt đầu bận rộn ngay. Anh là người văn võ song toàn, làm việc rất có trật tự. Hoàng tử chia 3.000 tướng sĩ thân vệ đội thành 30 đội, mỗi đội 100 người, giao phó rõ ràng nhiệm vụ mà chúa công đã tuyên bố, để mọi người lập tức rời khỏi Đại Sơn Cốc, cưỡi chiến mã đến các ngả xung quanh Lạc Dương thành. Theo dự tính, nhiều nhất khoảng 10 ngày, các tướng sĩ thân vệ đội sẽ hiệp trợ đội của Lục Dương hoàn thành nhiệm vụ to lớn này. Không hề nghi ngờ, số lượng nạn dân ở Lạc Dương thành là nhiều nhất trong Cửu Châu của Đại Hán, không có nơi nào khác nhiều hơn. Cũng may có mệnh lệnh của Vương Cường, họ sẽ sớm được cứu trợ và an trí ở quan ngoại, sau này sống cuộc sống không lo cơm áo. Nếu không, không biết bao nhiêu người trong số họ sẽ phải chết. Điển Vi, ngươi đi cùng ta đến Lạc Dương thành một chuyến. Trong mắt Vương Cường ánh lên vẻ lạnh lùng, đến mà không trả lễ thì không hay. Vương Doãn dám ra tay với chúng ta, không trả giá xứng đáng sao được. Ta, Vương Cường, không phải người lấy đức báo oán, đã gây chuyện với ta thì cứ chờ xem Vương Doãn có răng tốt như vậy không. Anh thoáng ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định. Tuân lệnh, chúa công. Mắt Điển Vi sáng lên, nói, lão Điển ta cũng lần đầu đến Lạc Dương thành, đi dạo chơi cũng tốt. Lạc Dương thành chính là thiên hạ đệ nhất thành, hy vọng nó sẽ không làm ta thất vọng. Anh cũng giống như Vương Cường, lần đầu đến đô thành của Đại Hán Vương Triều, khó tránh khỏi có chút mong chờ. Phu quân, ba người bọn thiếp cũng muốn đến Lạc Dương thành xem sao. Ừm, bọn thiếp cũng chưa từng đến Lạc Dương thành bao giờ. Lúc này, hai giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng Vương Cường, thì ra là Lữ Linh Khỉ và Chân Mật dẫn theo Điêu Thuyền, người đang che mặt bằng lụa mỏng tam tinh pháp bảo, tới. Hai nhà đầu này, trách sao khi nãy không thấy bóng dáng họ trong trận chiến, thì ra là dẫn Điêu Thuyền trở về nhà ở Kỳ Lân thành để nàng tắm rửa và thay một bộ trang phục tam tinh pháp bảo dự bị của Chân Mật. Vóc dáng của Điêu Thuyền và Chân Mật gần như nhau, tuổi cũng sắp xỉ, Điêu Thuyền lớn hơn Chân Mật một tháng. Các nàng có lẽ đã cho Điêu Thuyền ăn uống đầy đủ ở nhà, sau khi được tầm bổ bằng rau quả linh thực tam tinh cao cấp, Điêu Thuyền đã được bổ sung nguyên khí bị hao tổn và không còn gầy yếu nữa, đã hoàn toàn khỏe mạnh. Đối với người bình thường mà nói, công hiệu của rau quả cấp tam tinh là vô cùng tốt, thật sự có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì cường thân. Hôm nay Điêu Thuyền mặc một bộ quần áo màu tím, chậm rãi bước tới, dáng vẻ yêu điệu, cử chỉ tràn đầy vẻ đẹp đến cực hạn, phong thái ngàn vạn, giống như Chân Mật. Làn da của nàng giờ trắng như tuyết, có ánh sáng bảo ngọc lấp lánh, thậm chí còn tỏa ra một mùi hương khác biệt so với Chân Mật, khiến người ta ngửi thấy liền lâng lâng như tiên. Nhà đầu này, không hổ là đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân Tam Quốc, danh bất hư truyền. Cũng may Điêu Thuyền cũng như Chân Mật, được che đi 3/4 nhan sắc bằng một bộ pháp bảo đặc thù cấp tam tinh, nhất là chiếc mạng che mặt, nếu không thì thật sự sẽ khuynh đảo chúng sinh, có thể gọi là hồng nhan họa thủy. Vương Cường âm thầm khen ngợi rồi nói, cũng được, chúng ta cùng đi cũng không tệ, mọi người ra ngoài thấy chút việc đời, mở mang tầm mắt cũng tốt. Có anh và Điển Vi đi cùng, bảo vệ ba nha đầu này thì không thành vấn đề. Trong Lạc Dương thành chắc hẳn có không ít mỹ nữ, dù không thể so sánh với Điêu Thuyền và Chân Mật, nhưng so với Lữ Linh Khỉ thì chắc cũng phải có đến cả chục người. Chân Mật và Điêu Thuyền đều mang mạng che mặt để tránh những phiền phức không đáng có. Tuyệt vời, em biết mà, phu quân nhất định sẽ đồng ý. Đúng đó, phu quân chưa bao giờ từ chối bọn em cả. Lời Vương Cường vừa dứt, Lữ Linh Khỉ và Chân Mật đã nhảy cẫng lên vui mừng, cất giọng ngọt ngào gọi. Điêu Thuyền, sau khi được Chân Mật và Lữ Linh Khỉ tư tưởng công tác, đã biết Vương Cường sắp trở thành phu quân của mình, cũng vui vẻ cười tươi. Đây là thế giới của những người tu luyện, nàng lại sở hữu tiên thiên chi thể mạnh mẽ, nhất định phải cùng Vương Cường âm dương tương hợp mới có thể giải trừ phong ấn. Thêm vào đó, Vương Cường, chàng lang quân này, lại rất không tệ, nên nàng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Điêu Thiền cũng là một người vô cùng thông minh, dù thân thế long đong, nhưng giờ xem như đã khổ tận cam lai. Thấy phu quân tương lai chi kỳ như vậy, trong lòng nàng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Một lát sau, cả năm người cùng nhau cưỡi rồng lân mã, rời khỏi Đại Sơn Cốc, hướng về phía bắc môn của Lạc Dương thành mà đi. Điêu Thiền cũng biết cưỡi ngựa, thêm vào đó những con rồng lân mã này đều đã được thuần dưỡng kỹ càng, điều khiển chúng không hề khó. Lạc Dương thành cách Đại Sơn Cốc này chưa đến trăm dặm, mọi người phóng ngựa chạy như bay, chưa đến nửa canh giờ đã tới nơi. Oa, thành tường cao thật, cửa thành to lớn quá. Đúng đó, ta cũng không ngờ Lạc Dương thành lại cao lớn đến vậy. Mọi người ghìm chặt chiến mã, dừng lại bên ngoài cửa thành, hướng mắt nhìn Lạc Dương thành nghe danh đã lâu, ai nấy đều tán thưởng không thôi. Tòa đô thành của Đại Hán Vương Triều này có tường thành cao đến 99 trượng, cửa thành rộng 33 trượng và dày 18 trượng. Đỉnh lầu trên cửa thành cũng cao tới 9 trượng, cổ kính hùng vĩ. Mái cong sâu đấu được chia ô tỉ mỉ, tinh xảo đến lạ thường. Bức tường thành cao mất kéo dài đến tận chân trời, căn bản không thấy điểm cuối. Nghe nói, cả tòa Lạc Dương thành chiếm diện tích 999 dặm vuông, thật sự là rộng lớn vô biên. Nó giống như một con hồng hoang cự thú đang phù phục dọc bờ Hoàng Hà, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Toàn bộ tường thành Lạc Dương được xây bằng huyền vũ thạch đen tuyền, phía trên khắc vô số trận văn lấp lánh. Đây là pháp trận cấp 4 sao, dù chỉ là tứ tinh sơ cấp, so với hoàng thành tứ tinh đỉnh cấp còn kém xa, nhưng cũng là một tòa hùng vĩ cự thành không tầm thường. Tại cửa thành, thành môn quan dẫn đầu một đội tướng sĩ luân phiên canh gác. Dân lưu vong không được phép vào thành, nhưng những người khác thì tự do ra vào, cũng không có thuế cửa thành hay thuế đầu người gì cả. Vương Cường và bốn người kia, y phục đẹp đẽ, ngựa khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết không phải dân lưu vong, nên rất thoải mái thúc ngựa vào thành. Vượt qua động cửa thành dài 18 trượng, ánh sáng bừng lên trước mắt. Đây là một con đường phố chính thẳng tắp, rộng 333 trượng, xe ngựa rậm rạp chằng chịt, lấy lòng đường làm giới, chia thành hai bên trái phải, ngăn nắp trật tự di chuyển, vô cùng náo nhiệt. Đường đi rộng lớn như vậy, ngay cả Vương Cường, Chân Mật và Lữ Linh Khí cũng lần đầu tiên được thấy. Vương Cường quy hoạch Kỳ Lân thành, đường phố chính cũng không quá trăm trượng, so với nơi này thật không đáng nhắc tới. Ai cũng từng nghe nói, dân số của Lạc Dương thành lên đến vài ức người. Bây giờ tận mắt chứng kiến, ai nấy đều cảm thấy mắt mình không đủ dùng. Đám người vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, ngay cả Vương Cường cũng không ngoại lệ. Vốn là một kiến trúc sư danh tiếng, anh bị thu hút bởi các công trình kiến trúc tinh xảo hoa lệ trong Lạc Dương thành, rồi mê mẩn lúc nào không hay. Hai bên đường phố, san sát đủ loại cửa hàng lớn và tiểu lâu, bày bán vô vàn sản phẩm khiến người ta hoa mắt. Các thương gia mở tiệm ở Lạc Dương thành đều bận tối mắt tối mũi, hiển nhiên buôn bán vô cùng phát đạt. Cũng phải thôi, một tòa cự thành lớn như vậy, mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn vật tư, buôn bán không tốt mới lạ. Đủ loại người thuộc tam giáo cửu lưu đầy đường, trông vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại có một đội binh lính tuần tra đi qua, cho thấy trật tự ở đây được quản lý rất tốt. Chỉ nhìn tòa cự thành này thôi, người ta không khỏi nghĩ đến một bức tranh thái bình thịnh thế. Người dân sinh sống ở nơi này, tuyệt đại đa số có lẽ không bao giờ nghĩ đến một trận loạn thế sắp sửa nổ ra. Một triều đại huy hoàng rực rỡ, đã đến lúc mặt trời lặn ở phía tây, sắp sửa đi đến hồi kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.